bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, một đao chảm tông sư. Ầm ầm, trong mắt của mọi người, bầu trời cái kia đám mây đen đột nhiên hàng hạ một tia chớp, hung hăng đánh vào Lâm Phàm trên thân. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Đây là Bạch công tử tuyệt học đưa tới thiên khiển sao? Các bậc tông sư có thể cảm giác được, cái kia đích thật là Bạch công tử tuyệt học đưa tới. Tông sư theo đuổi là thiên nhân hợp nhất, dù cho vô pháp đi đến loại tình trạng này, cũng có thể cảm nhận được một tia biến hóa. Đi qua loại tình huống này, bọn hắn biết rõ Bạch công tử tu luyện Hoàng đế nội kinh. Thật đúng là không có lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhanh, bọn hắn bất ngờ phát hiện Lâm Phàm bình yên không có chuyện gì. Kinh hô, trực tiếp bị thiên lôi bổ vậy mà đều không có việc gì. Quả nhiên dọa người, Lâm Phàm khí thế không ngừng tăng lên. Cho bọn hắn một loại, này còn có thể xem như tiên thiên cảnh có thể bạo phát đi ra uy thế nha. Vây xem các bậc tông sư yên lặng. Bây giờ người trẻ tuổi rất có thể đánh. Tuần sát viện nhìn bên này đến thiên lôi rơi xuống, đều dọa sắc mặt ảm đạm. Thấy Lâm Phàm bình yên vô sự, đột nhiên thở phào, không có việc gì liền tốt. Bọn hắn thật rất sợ hãi sẽ xảy ra chuyện, đồng thời chấn kinh Lâm Phàm thực lực. Ở chung tại cùng một chỗ thời gian dài như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Dương Côn biết quyết phân thắng thua thời khắc đến. Nếu như Lâm Phàm thắng, toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động. Lâm Phàm đem Dương danh giang hồ, Hải Ninh tuần sát viện danh chấn giang hồ. Đây là mang tính then chốt thời khắc. Triều đình tuần sát viện cô đơn rất lâu, không có chút nào hành động. Thắng đi, liền để tuần sát viện triệt để Dương danh thiên hạ. Tại Lâm Phàm dẫn đầu dưới, tạo nên thuộc về tuần sát viện rực rỡ đi. Nên kết thúc, Lâm Phàm niệm niệm tự nói lấy, áo bào không gió mà lên, nâng tay lên chỉ, trán phóng hào quang óng ánh, hào quang nhìn như chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trong chốc lát, hắn một chỉ điểm ra, trước mắt không gian phảng phất nhận một cỗ lực lượng kinh người nghiền ép, dần dần vặn vẹo, trong nháy mắt hướng phía cái kia tôn hư ảnh điểm tới. Bạch công tử thi triển tuyệt học, Chí Cường tuyệt học, dù cho dùng năng lực hiện tại của hắn vô pháp phóng xuất ra chân chính uy năng, nhưng vẫn như cũ rất là đáng sợ. Bạch công tử song trưởng hướng về phía trước đẩy, chân khí trong cơ thể đổ xuống mà ra, trong chốc lát liền bị rút khô. Hắn đã được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một chiêu cuối cùng. Răng rắc, thanh thúy thanh truyền đến, hoàng đạo hư ảnh tại cái kia nhất chỉ trước, trong nháy mắt phá toái, tựa như một mảnh giấy giống như, không có lực phản kháng chút nào. Thời gian phảng phất dừng lại, Bạch công tử trừng to mắt, tại cặp mắt của hắn bên trong, cái kia nhất chỉ phá không tới, càng ngày càng gần, cuối cùng tại trước mắt hắn dừng lại. Một cỗ đáng sợ khí kình theo hắn tả hữu bên tai đổ xuống mà ra, thổi hắn tóc dài bay lượn. Kết thúc, Lâm Phàm chậm rãi thả tay xuống chỉ, vẫn như cũ đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Bạch công tử yết hầu di chuyển, cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong, cái kia nhất chỉ ngừng ở trước mặt của hắn. Nếu như không có dừng lại, hắn kết cục liền là chết. Hiện trường hết sức yên tĩnh, ngay sau đó một hồi bạo loạn. Bại, Bạch công tử vậy mà bại. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được. Trước mắt kết quả đối bọn hắn tạo thành chấn động to lớn. Miệng mở rộng, liền là không thể tin được một màn trước mắt. Trong lòng bọn họ cường hãn Bạch công tử vậy mà chỉ một chiêu liền lạc bại. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt quái dị, có loại cảm giác nói không ra lời. Bọn hắn không muốn tin tưởng, có thể là sự thật liền là như thế. Người kia thật đánh bại tu luyện Hoàng đế nội kinh Bạch công tử. Tông sư kinh hãi, trong lòng chấn động, bọn hắn vừa mới lại bị cái kia nhất chỉ cho đưa vào trong đó. Lại có loại tim đập nhanh cảm giác. Lúc này, chúng người tin tưởng hắn cùng bá đao Tống Võ Đức chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Cũng không phải đối phương nhường, mà là thật sự có thực lực như vậy. Bạch công tử một chiêu bị bại. Hắn thứ năm thực chí danh quy. Thứ năm, ta cho rằng không ngừng thứ năm. Đúng vậy a, quá mạnh, thật quá mạnh, xem ta run như cầy sấy. Nếu là ta, sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Dương Côn, Chu Thành đám người thở phào. Này một trận chiến quan hệ to lớn, đều dẫn theo tâm, thật vô cùng sợ hãi Lâm Phàm sẽ bại. Bây giờ thắng cục đã định, tất cả đều vui vẻ. Tuần sát viện làm hưng, Lâm Phàm chấn động giang hồ. Trận chiến này Dương Uy, Dương Côn cười lớn, cầm kiếm người vô danh tầm mắt lấp lánh, hơi lộ ra tiếc nuối. Hắn vẫn là không có thi triển toàn lực, cũng không thi triển kiếm đạo. Nếu như thi triển cái kia như thần kiếm đạo, Bạch công tử sẽ chỉ bại càng nhanh. Hắn nghĩ học tập kiếm đạo, dù cho chẳng qua là nhìn một chút, đối với hắn trợ giúp đều là to lớn. Thiên cơ các nhân viên ghi chép phát sinh một trận chiến. Nâng bút tay đã rằng co lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Trên giấy viết, nhất chỉ, thiên cơ các bài danh xảy ra vấn đề. Đối phương không chỉ có chỉ có thể là tên thứ năm, mà là hẳn là xếp hạng cao hơn. Cho dù là đệ nhất cũng có thể. Không, không phải khả năng, mà là chắc chắn. Giờ phút này, có người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thua thảm rồi, đem toàn bộ tài sản đặt ở Bạch công tử trên thân. Vốn cho rằng là chắc thắng cục diện, không nghĩ tới lại là loại kết cục này. Hận a, thật thật hận. Lâm Phàm nhìn cả người đổ mồ hôi, chân khí khô kiệt. Bạch công tử, người có thể phục. Bạch công tử ngẩng đầu nhìn, một lát sau, ta phục, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nói, ta bài thứ năm, phía trên vài vị so ta như thế nào? Bọn hắn không phải đối thủ của ngươi, bởi vậy, ta nên xếp số một đúng hay không? Vâng, Bạch công tử thua được, chẳng qua là thua tâm lý khó chịu. Bị người đả kích cảm giác rất khó chịu, có loại muốn thổ huyết xúc động. Lâm Phàm cười, ta đối cái gọi là tiên thiên bảng cũng không hứng thú. Bạch công tử cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, rất muốn nói với Lâm Phàm, người có gan để cho ta tiếp tục cố gắng, ta tìm thêm chút nữ nhân, tranh thủ tiến đến 3000 cái, đến lúc đó ta Bạch Nhật phi thăng, tiếp tục cùng ngươi một đấu, ngươi có dám cho nữ nhân ta sao? Nhưng hắn không nói, nói ra tăng thêm chê cười. Tránh ra, chấm ngoặc kép, một thanh âm truyền đến. Một vị đô thành tuần sát sứ xuất hiện, cầm trong tay thánh chỉ. Hắn sớm liền đến, thấy Lâm đại nhân cùng Bạch công tử một trận chiến, liền không có lên tiếng. Theo ngắn ngủi kinh ngạc phản ứng lại, liền mau chạy ra đây. Lâm đại nhân, chúng ta lại thấy, đúng vậy a, không biết có chuyện gì. Lâm Phàm nhận ra đối phương là ai, xem đưa tới tay thánh chỉ, trong lòng nghi ngờ, lại có thánh chỉ sao? Thánh thượng, rơi xuống thánh chỉ, thỉnh đọc, đối phương cũng không cho rằng Lâm Phàm hành vi có gì không ổn. Trực tiếp mở ra thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, đặc biệt ban thưởng tuần quốc sứ, có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ, người vi phạm có thể trảm, không cần hồi báo. Thay chẫm đời tuần tra xuống, đa tạ thánh thượng ban ân. Lâm Phàm tiếp chỉ, không nghĩ tới lão hoàng đế vậy mà đối với hắn tốt như vậy, còn coi trọng như vậy hắn, cho quyền lợi đã rất lớn. Cẩn thận nghĩ đến, có vẻ như không có người nào tại hoàng đế bên tai cho hắn hóng gió a. Dương Côn sớm đã tê liệt, trừng trong mắt, gọi thẳng biến thái. Này phần thánh chỉ đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. So với lúc trước thánh chỉ còn muốn bá đạo, này ban thưởng đã vô địch, đã triệt để không giới hạn, có thể điều động thiên hạ tuần sát sứ. Đây chẳng phải là nói, hắn đã là tuần sát sứ chân chính thủ lĩnh, không nghe lời còn có thể chém giết, không cần hồi báo, cái kia chính là Lâm Phàm hiện tại đưa hắn cho chém chết. Cũng không ai sẽ nói nhiều một câu. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hết sức muốn nói cho Trần Việt đại nhân. Chúng ta nhìn thấy truyền kỳ. Chu Thành miệng mở rộng. Thật lâu không thể nói chuyện. Tuần sát sứ khác nhóm đã chết lặng. Ngây người đứng tại chỗ. Sau đó đột nhiên hoan hô lên. Đây là một trận chỉ có các tuần sát sứ gieo hò thịnh yến. cùng chung quanh không khí hoàn toàn không hợp. Tuần quốc sứ, giống như rất không tệ xưng hô. Lâm Phàm cười, sau đó nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía vây xem giang hồ nhân sĩ. Nếu các vị đều tại, vậy liền cùng nhau nói đi. Các ngươi đều là giang hồ nhân sĩ. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Giống như không ai có thể quản các ngươi. Nhưng hôm nay, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Đã từng ai làm vi phạm sự tình. Có lẽ không ai quản. Nhưng hôm nay, ta Lâm Phàm chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết. Đều cho ta thành thành thật thật. Như bị ta biết ai làm vi phạm quốc pháp sự tình. Dù cho đến chân trời góc biển, đều phải đem bọn ngươi bắt. Tấm bảng này lập không sai. Nhanh đi về nói cho hoàng đế. Ta làm việc tạc phụ trách. Lập tức, không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng lên. Hết thảy giang hồ nhân sĩ tầm mắt khóa chặt Lâm Phàm. Bọn hắn nhận khiêu khích. Lời nói này nói đúng là cho bọn hắn nghe. Cuồng vọng, thật quá cuồng vọng. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đem ánh mắt nhìn về phía đám kia tông sư. Hy vọng tông sư các tiền bối có thể ra mặt giáo huấn tiểu tử này. Chẳng qua là đám kia tông sư đều híp mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Tuy nói bầu không khí không đúng, nhưng lại không có động thủ. Người không khỏi thật ngông cuồng đi. Có người không phục hô lên tiếng. Đây là đem mọi người khó chịu cho gọi ra. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương. Thánh uy bùng nổ, ngưng tụ thành nhất tuyến. Trong nháy mắt nghiền ép. Trực tiếp đem vị kia chân mạch cảnh ra hỏa đè mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên lui lại, run rẩy thân thể, không dám nói lời nào. Các ngươi có thể nói ta cuồng. Không tin có khả năng thử nhìn một chút. Hắn đây là sắp hiện ra. Chàng giang hồ nhân sĩ đều đã đắc tội. Hắn chính là muốn nhường giang hồ nhân sĩ hận. Trong lòng còn có chính đạo. Khẳng định sẽ muốn. Người ta nói không tật xấu. Chúng ta lại không làm chuyện xấu. Tự nhiên không có việc gì. Hắn liền muốn những cái kia tà đạo không phục. Đối với hắn tràn ngập hận ý. Tốt nhất chính là cường giả đột kích. Hung hăng hao một chầu. Sau đó bắt. Hoàn mỹ kỹ thuật. Tiểu tử. Người thật thật ngông cuồng. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Mọi người thấy đi. Một vị lão giả chậm rãi đi ra. Đối phương thân mặc áo bào đỏ. Áo bào đỏ thêu lên khô lâu. Tà tính trùng thiên. Đôi mắt kia càng là lộ ra tà quang. Theo hắn xuất hiện. Mọi người kinh hô. Tà đạo tông sư. Lệ quỷ. Một năm trước mới vừa vào tông sư cảnh. Không phải nói hắn đột phá tông sư thất bại. Trực tiếp thân đã chết rồi sao? Ai nói? Đoàn người đều biết hắn đột phá thành công. Dùng khô kiệt huyết khí đột phá tông sư. Có thể xưng kỳ tích. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Người không phục. Lâm Phàm hỏi. Lệ quỷ cười nói. Không sai. Lão Phu liền là không phục. Lão Phu thân là tán tu. Có thể tu luyện tới tông sư nhưng thật ra là không có hy vọng. Nhưng lão Phu lại thành vì tông sư. Người biết nguyên nhân sao? Há? Nguyên nhân gì? Ha ha, lão Phu bắt 99 cái đồng nam đồng nữ, hút máu tươi của bọn hắn, ngưng tụ tiên thiên tinh huyết, nhất cử đột phá tông sư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh, càng nhiều người là trừng to mắt, cảm giác thế gian lại có tà ác như thế người. Dù cho đều là người trong giang hồ, đều có chút chịu không nổi, sao có thể làm ra loại chuyện này. Vây xem tông sư cũng là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn vốn là hoài nghi lệ quỷ đột phá tông sư biện pháp có vấn đề. Không nghĩ tới lại là làm này loại người người oán trách sự tình. Chuyện này liền là bại hoại giang hồ hào kiệt thanh danh a. Lâm Phàm híp mắt, ngươi vì sao nói cho ta biết? Lệ quỷ cười to nói. Ngươi không phải nói đuổi tới chân trời góc biển đều muốn đuổi kịp nha. Vậy lão Phu liền muốn nhìn. Ngươi có thể hay không đuổi kịp lão Phu? Vừa dứt lời. Chỉ thấy lệ quỷ xoay người chạy. Rõ ràng liền là chuyên môn tới ác tâm Lâm Phàm. Lâm Phàm tức giận trùng thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đao tới. Hưu. Một vị giang hồ nhân sĩ đao trong tay. Hóa thành sao băng bay đến Lâm Phàm bên người. Muốn chạy. Ở lại đây đi. Lâm Phàm cầm đao. Trực tiếp một đao hướng phía trước chém đi. Lệ quỷ quay đầu nhìn, nghĩ nhìn một chút đối phương có hay không đuổi theo. Lại đột nhiên trừng to mắt, cái kia to lớn đao mang trong nháy mắt cuốn tới. Tại hắn một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai bên. Máu mưa to rồi từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ mặt đất, một đao chảm tông sư. Mọi người kinh hãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.